Việc khai phá một di tích đại mộ của viễn cổ thiên đế, hắn vẫn rất hứng thú. Thế nhưng lần này người đưa ra lời mời lại là hỗn loạn thánh chủ, khiến Diệp Phong phải suy nghĩ thật kỹ. Dù sao Diệp Phong rất rõ, nếu mình và hỗn loạn chi chủ mặt đối mặt, rất có thể sẽ bùng nổ một trận chiến kịch liệt. Hỗn loạn chi chủ biết trên người Diệp Phong có linh hồn bảo thạch, mà Diệp Phong cũng biết trên người hỗn loạn chi chủ có hỗn loạn bảo thạch. Cho nên hai người họ gặp nhau, chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Tuy nhiên Diệp Phong cũng biết, chỉ cần mình che giấu được dung mạo, hỗn loạn chi chủ sẽ không biết thân phận của mình. Hơn nữa, việc hai thế lực lớn hợp tác khai phá một di tích viễn cổ, chuyện này, nhân vật cấp thánh chủ thậm chí không cần ra mặt. Chỉ cần phân phó cho thuộc hạ một số trưởng lão đi phụ trách là được. Cường giả cấp thánh chủ yếu nhất là tiến vào không gian di tích viễn cổ trước thời hạn để xem có nơi nào đặc biệt nguy hiểm hay không. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến đây, trong lòng lập tức có một kế hoạch. Hắn nhìn vị sứ giả đến từ hỗn loạn thánh địa trước mặt, rồi nói, ta đồng ý lời mời của hỗn loạn thánh địa các ngươi. Tuy nhiên, ngươi trở về nói với hỗn loạn thánh chủ, nhất định phải do chính hắn cùng ta tiến vào di tích đại mộ viễn cổ thiên đế trước để dò xét nguy hiểm. Bản tọa không thể để các trưởng lão và đệ tử bình thường của thiên đạo thánh địa chúng ta vào trong chịu chết, cho nên phải loại bỏ tất cả nguy hiểm trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị sứ giả đến từ hỗn loạn thánh địa lập tức nói, xin thánh chủ thiên đạo yên tâm, thánh chủ đại nhân của hỗn loạn thánh địa chúng tôi cũng có ý này. Đó là hai vị nhân vật cấp thánh chủ sẽ cùng nhau tiến vào đại mộ viễn cổ thiên đế trước, liên thủ loại bỏ tất cả nguy hiểm. Sau đó mới để đội ngũ bình thường trong tông môn vào khai phá các loại tài nguyên. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt, vậy định là 3 ngày sau sẽ lên đường. Ngươi bây giờ đưa vị trí di tích đại mộ viễn cổ thiên đế đó cho ta. 3 ngày sau ta sẽ dẫn đội ngũ của thiên đạo thánh địa đến đó. Sứ giả của hỗn loạn thánh địa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Diệp Phong. Hắn nói, tòa di tích đại mộ viễn cổ thiên đế đó ở ngay tại điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ này. Đến lúc đó, thánh chủ thiên đạo đại nhân cứ trực tiếp dẫn đội ngũ qua đó là được. Thánh chủ đại nhân của hỗn loạn thánh địa chúng tôi cũng sẽ dẫn đội ngũ của hỗn loạn thánh địa, chờ đợi sẵn ở đó. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay, khẽ gật đầu, sau đó phất tay, không nói thêm gì. Sứ giả của hỗn loạn thánh địa thấy Diệp Phong phất tay, lập tức biết ý. Hắn cung kính nói, vậy tại hạ sẽ không làm phiền thánh chủ thiên đạo đại nhân nữa. Tại hạ xin cáo lui trước. Nói xong, sứ giả của hỗn loạn thánh địa trực tiếp rời khỏi đại điện trung tâm, biến mất ngoài cửa. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó, đột nhiên truyền âm, hiên viên tiền bối, ngài qua đây một chuyến. Còn có các vị gia chủ và thái thượng trưởng lão của các đại gia tộc, cũng đều đến đại điện trung tâm, ta có chuyện muốn phân phó. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, nửa canh giờ sau, ngoài cửa lớn đại điện trung tâm, lần lượt có một nhóm người bước vào. Rõ ràng là gia chủ của các đại gia tộc trưởng quản, cùng với một số thái thượng trưởng lão. Họ đều là những nhân vật quan trọng của thiên đạo thánh địa, trong đó có cả hiên viên lão tổ của hiên viên gia tộc. Bấy giờ, mọi người tiến vào đại điện trung tâm. Đồng loạt chắp tay với Diệp Phong, tham kiến thánh chủ. Diệp Phong phất tay, nói, miễn lễ, mời các vị ngồi xuống. Vâng, thánh chủ, mọi người lần lượt ngồi xuống ở hai bên, khi mọi người đã an tọa, Diệp Phong bắt đầu nói, vừa rồi, sứ giả của hỗn loạn thánh địa đã gặp riêng ta. Là để mời thiên đạo thánh địa chúng ta cùng hỗn loạn thánh địa hợp tác, cùng nhau khai phá một di tích đại mộ của viễn cổ thiên đế. Chư vị có ý kiến gì không? Một gia chủ nghe vậy. Lập tức không nhịn được đứng dậy nói, đây nhất định là một âm mưu. Thánh chủ của hỗn loạn thánh địa, nhân phẩm trước nay đều không ra gì. Thánh địa đó luôn lấy hỗn loạn làm tín ngưỡng, cho nên xin thánh chủ nhất định không thể hợp tác với hỗn loạn thánh chủ. Hiển nhiên, vị gia chủ này thuộc phe cấp tiến, cho rằng không nên qua lại với hỗn loạn thánh địa, không thể đáp ứng lời mời của họ. Nhưng lúc này, một gia chủ khác đứng dậy nói, ta cảm thấy có thể hợp tác một chút. Mặc dù hỗn loạn thánh địa không đáng tin cậy lắm, nhưng hiện tại toàn bộ hắc ám giới diện đang xâm lấn thần giới trung tâm đại địa chúng ta, khiến cho rất nhiều đại thế lực đều có cảm giác nguy cơ. Cho nên lần này hỗn loạn thánh địa sở dĩ muốn hợp tác với chúng ta, chắc chắn cũng là vì muốn lớn mạnh thực lực của họ. Đây cũng là một cơ hội cho thiên đạo thánh địa chúng ta. Dù sao một di tích đại mộ của viễn cổ thiên đế chắc chắn chứa đựng rất nhiều bảo vật quý giá và hiếm có. Nếu có thể hợp tác với hỗn loạn thánh địa khai phá thành công, đối với việc nâng cao toàn bộ thực lực của thiên đạo thánh địa cũng có lợi ích vô cùng lớn. Cơ hội này, chúng ta không thể cứ thế lãng phí. Lúc này, một đám gia chủ của các đại gia tộc đều đứng dậy, nói ra quan điểm của riêng mình. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Hiên Viên tiền bối có đề nghị gì không? Bấy giờ, Hiên Viên lão tổ, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nghe Diệp Phong hỏi trực tiếp. Mới chậm rãi đứng lên, sau đó nói, chuyện này, lão phu cảm thấy thánh chủ tự mình quyết định là được rồi. Nội tình của hỗn loạn thánh địa chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định rằng, đây đúng là một cơ hội, không thể cứ thế lãng phí. Tuy nhiên cần phải cẩn thận đối đãi, đề phòng các loại nguy hiểm phát sinh, nhất là sự an nguy của chính thánh chủ. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, thực ra ta đã sớm có quyết định. Đó là ta sẽ đích thân dẫn một đội ngũ trong tông môn tiến đến di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Còn tại bản bộ của thiên đạo thánh địa, Hiên Viên tiền bối cần ở lại trấn giữ, đề phòng hỗn loạn thánh địa giở trò, ví dụ như kế điệu hổ ly sơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hiên Viên lão tổ lập tức nói, hay là để lão phu dẫn đội ngũ tiến đến di tích đại mộ đó, thân phận thánh chủ của ngài tôn quý, trấn giữ bản bộ sẽ tốt hơn. Diệp Phong lắc đầu, nói, thủ đoạn của hỗn loạn chi chủ vô cùng đáng sợ, không đơn giản như người đời tưởng tượng. Bởi vì ta đã từng giao đấu với hỗn loạn chi chủ, hắn nắm trong tay một viên hỗn loạn bảo thạch vô cùng thần bí, có được sức mạnh vô cùng cường đại. Hỗn loạn bảo thạch, nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả các gia chủ có mặt, bao gồm cả Hiên Viên lão tổ, đều không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi. Bởi vì họ đều biết rõ, mỗi một viên chúa tể bảo thạch đều có sức mạnh vô cùng khủng bố. Nghe nói là di vật do viễn cổ đại chúa tể để lại, ẩn chứa sức mạnh chí cao vô thượng. Mọi người lúc này sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, lần hợp tác khai phá di tích đại mộ viễn cổ thiên đế này, có lẽ thật sự chỉ có vị thánh chủ mạnh mẽ như Diệp Phong đích thân ra tay mới được. Nếu không e rằng ai đi cũng không chấn được trường diện. Lúc này, Hiên Viên lão tổ gật đầu, nói, vậy tất cả cứ theo ý của thánh chủ. Các gia chủ thấy Hiên Viên lão tổ đã tỏ thái độ, đồng loạt chắp tay nói, tất cả nghe theo kế hoạch của thánh chủ. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, ta định thời gian là 3 ngày sau, trong 3 ngày này, các ngươi hãy chọn ra những thành viên tinh anh nhất trong toàn bộ thiên đạo thánh địa. Tạo thành một đội ngũ, 3 ngày sau sẽ theo ta cùng tiến đến di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Vâng, thánh chủ, một đám gia chủ đồng loạt chắp tay, sau đó ai về việc nấy. Mà Diệp Phong lúc này thì thân hình khẽ động, cũng rời khỏi đại điện trung tâm. Đi đến nơi sâu trong tiên đảo của thánh chủ. Nơi này là một khu cung điện tượng như lâm viên của hoàng gia, Diệp Phong sau khi trở thành thánh chủ liền ở đây. Trong 3 ngày này, Diệp Phong cũng chuẩn bị nâng cao thực lực và thủ đoạn của mình. Trước đây sau khi đánh giết Chu gia lão tổ, hắn vẫn chưa kịp thôn phệ huyết khí năng lượng của lão và một đám cường giả khác, bây giờ vừa vặn có thời gian để thôn phệ đột phá. Hơn nữa, trên người Chu gia lão tổ còn có một số truyền thừa siêu cấp vô cùng mạnh mẽ của Chu gia. Có lẽ cùng cấp độ với Hiên Viên đại đế công của Hiên Viên gia tộc. Diệp Phong cũng chuẩn bị lợi dụng 3 ngày này để tu luyện một phen. Dù sao, người mà hắn sắp phải đối mặt là tên gia hỏa kinh khủng hỗn loạn chi chủ. Diệp Phong tự nhiên phải chuẩn bị vẹn toàn, tại nơi sâu nhất trong tiên đảo của thiên đạo thánh địa, bên trong khu lâm viên hoàng gia. Diệp Phong lúc này lấy ra thân thể của các cường giả như Chu gia lão tổ mà hắn đã thu thập trước đó. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của Chu gia lão tổ. Phải biết, tu vi của Chu gia lão tổ đã vượt qua kiếp nạn cảnh, là tồn tại cường đại ở cấp bậc thiên phạt cảnh bên trên kiếp nạn cảnh. Thiên phạt cảnh là một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Một khi bước vào thiên phạt cảnh, sẽ gặp phải sự trừng phạt của trời. Từ đó có thể thấy, cảnh giới này cường đại đến mức nào, thậm chí còn uy hiếp đến thiên đạo, cho nên mới dẫn đến sự trừng phạt của thượng thiên. Cường giả cấp bậc thiên phạt cảnh tuyệt đối là nhân vật cấp lão tổ tông trong các đại gia tộc. Hơn nữa, Chu gia lão tổ này còn là người mạnh nhất trong số các lão tổ của các gia tộc trường quản, sở hữu tu vi thiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng lên thần tốc. Kiếp nạn cảnh tứ trọng thiên, kiếp nạn cảnh ngũ trọng thiên, kiếp nạn cảnh lục trọng thiên. Kiếp nạn cảnh thất trọng thiên. Vào giờ phút này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong quả thực đang tăng vọt không ngừng. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình đã được nâng cao rất nhiều. Không thể không nói, huyết khí năng lượng của Chu gia lão tổ này vô cùng kinh khủng. Bây giờ sau khi đột phá đến kiếp nạn cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng chiến lực của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm tự tin khi đối mặt trực tiếp với hỗn loạn chi chủ sắp tới. Lúc này, sau khi nâng cao tu vi, Diệp Phong lấy ra một số truyền thừa từ trong nhẫn chữ vật của Chu Gia Lão Tổ. Truyền thừa của Chu Gia Lão Tổ cũng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không thua kém Hiên Viên Đại Đế Công mà Diệp Phong nhận được từ Hiên Viên gia tộc trước đây. Dù sao hai gia tộc đều là gia tộc trưởng quản, lịch sử đều đã có mười mấy vạn năm. Cho nên công pháp lưu truyền lại tự nhiên đều là những siêu cấp công pháp vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ. Truyền thừa mà Diệp Phong nhận được từ nhẫn chữ vật của Chu Gia Lão Tổ có tên là Càn Khôn Bát Quái Quyết, nghe tên đã thấy vô cùng kỳ dị. Chu Gia Lão Tổ trước đây lợi hại như vậy, thực chất là nhờ vào sức mạnh của Hắc Ám Nguyên Tôn. Nhưng truyền thừa căn nguyên thực sự của Chu Gia là bộ Càn Khôn Bát Quái Quyết này, liên quan đến áo nghĩa Càn Khôn Bát Quái viễn cổ, ẩn chứa đạo lý biến hóa của vạn vật, vô cùng thần kỳ. Cho nên Diệp Phong cũng rất mong đợi vào siêu cấp truyền thừa này của Chu Gia Lão Tổ. Sức mạnh Càn Khôn Bát Quái, trong lịch sử cổ xưa, đã từng huy hoàng một thời đại. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu lĩnh ngộ bộ Càn Khôn Bát Quái quyết này. Từng đạo thần quang ấn ký Càn Khôn Bát Quái bắt đầu lấp lánh quanh thân Diệp Phong, xoay tròn nhanh chóng, khiến hắn có thể cảm nhận được một loại áo nghĩa năng lượng cội nguồn của trời đất. Không hổ là siêu cấp truyền thừa của Chu Gia, quả nhiên vô cùng thần bí, liên quan đến sức mạnh cội nguồn của trời đất. Diệp Phong lúc này không nhịn được lẩm bẩm. Nói như vậy, bộ truyền thừa này của Chu Gia thậm chí có thể còn lợi hại và thần bí hơn cả siêu cấp truyền thừa của Hiên Viên gia tộc. Mặc dù Hiên Viên Đại Đế Công có thể giúp Diệp Phong triệu hồi hư ảnh ý chí của viễn cổ Hiên Viên Đại Đế, đồng thời sử dụng Hiên Viên kiếm, tạo ra sức phá hoại vô cùng lớn. Nhưng bộ truyền thừa này của Chu Gia lại có thể kết nối với cội nguồn của trời đất, về bản chất mà nói, có thể còn thâm sâu hơn cả Hiên Viên Đại Đế Công. Đối với bộ Càn Khôn Bát Quái Quyết này, Diệp Phong hiện tại có chút kinh hỉ. Không ngờ mình lại có thể nhận được một bộ truyền thừa thần bí và mạnh mẽ như vậy từ trên người Chu Gia Lão Tổ. Lão già này không chăm chỉ tu luyện truyền thừa thần bí của gia tộc mình, lại đi tín ngưỡng Hắc Ám Nguyên Tôn của Khởi Nguyên Đại Thế Giới, đúng là bỏ gốc lấy ngọn, nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu. Lúc này, Diệp Phong vận dụng năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ bộ Càn Khôn Bát Quái Quyết này, muốn mau chóng lĩnh ngộ nó đến trạng thái đại thành. Như vậy, Diệp Phong có thể thăm dò sức mạnh cội nguồn của trời đất, khiến thực lực tổng hợp của hắn được nâng cao một cách vô hình. Một khi tu luyện thành công Càn Khôn Bát Quái Quyết, mỗi cử chỉ của Diệp Phong có lẽ đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, có thể dẫn động sức mạnh quy tắc căn bản nhất của trời đất. Đây quả thực là một áo nghĩa truyền thừa vô cùng thần kỳ và đáng sợ. Có lẽ ngay cả Chu Gia Lão Tổ cũng không phát hiện ra. Nhưng cũng bình thường, dù sao không phải ai cũng có được năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt như Diệp Phong. Trong 3 ngày tiếp theo, Diệp Phong đều không ngừng lĩnh ngộ Càn Khôn Bát Quái Quyết. Mặc dù nó vô cùng thần bí và thâm sâu, nhưng dưới năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của Diệp Phong, sau 3 ngày ròng rã, cũng gần như đã lĩnh ngộ đến trạng thái đại thành. Điều khiến Diệp Phong có chút đáng tiếc là, thiên phú vô tự thiên thư của hỗn độn thể đệ thất trọng thiên mà hắn đã thức tỉnh trước đây, năng lực đốn ngộ chỉ có thể sử dụng 3 tháng một lần. Bây giờ cách lần sử dụng trước đó chưa qua 3 tháng, tạm thời không thể sử dụng lại. Cho nên Diệp Phong phải mất 3 ngày để lĩnh ngộ Càn Khôn Bát Quái Quyết. Nếu có thể sử dụng năng lực đốn ngộ, có lẽ chỉ cần 1 giây là hắn đã có thể lĩnh ngộ thành công bộ quyết pháp này. 3 ngày sau, Diệp Phong bước ra khỏi nơi ở của mình. Lúc này, tu vi của hắn đã được nâng cao đáng kể, việc lĩnh ngộ Càn Khôn Bát Quái Quyết cũng đã tiến triển rất nhiều. Bấy giờ, Hiên Viên Lão Tổ và một đám gia chủ của các đại gia tộc đang chờ đợi vị thánh chủ này ở bên ngoài. Khi họ nhìn thấy Diệp Phong, họ mơ hồ cảm thấy cả người hắn dường như đã hòa làm một với trời đất. Mặc dù Diệp Phong đang đứng ngay trước mặt họ, nhưng mọi người lại có cảm giác hắn dường như đang ở một chiều không gian khác. Cảm giác này vô cùng thần kỳ. Hiên Viên Lão Tổ không nhịn được hơi kinh ngạc nói, xem ra tu vi thực lực của thánh chủ lại một lần nữa tăng lên không ít, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một loại năng lực vô cùng thần bí. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dù sao việc mình tu luyện siêu cấp truyền thừa của Chu Gia, đối với các gia chủ đại gia tộc này mà nói, là một chuyện bí mật, Diệp Phong cũng không muốn nói thẳng ra. Lúc này, Diệp Phong chỉ lên tiếng, chuyện ta giao cho các ngươi đã làm xong chưa? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, mấy vị gia chủ vội vàng chắp tay, cung kính nói, bẩm báo thánh chủ, mệnh lệnh của ngài chúng tôi đều đã nghiêm ngặt chấp hành. Hiện tại chúng tôi đã tập hợp được một đội ngũ tinh nhuệ, có thể tùy thời theo thánh chủ tiến đến di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Diệp Phong lập tức gật đầu, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người? Một gia chủ lập tức trả lời, tổng cộng gần 3 vạn tinh nhuệ, tu vi cảnh giới đều rất cao, thực lực tổng hợp cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp được 3 vạn tinh nhuệ, các ngươi cũng đã vất vả. Một đám gia chủ lập tức vội vàng cung kính chắp tay nói, có thể phục vụ cho thánh chủ đại nhân, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Hơn nữa đây cũng là chuyện liên quan đến lợi ích chung của toàn bộ thiên đạo thánh địa, chúng tôi tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên lão tổ, nói, tiếp theo ta sẽ trực tiếp tiến đến di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. An nguy của thiên đạo thánh địa, xin giao cho Hiên Viên tiền bối trấn giữ. Từ khi Diệp Phong sử dụng đại sinh mệnh thuật, khôi phục thương thế của Hiên Viên lão tổ, thực lực tu vi của lão cũng ngày càng mạnh mẽ, càng thêm sâu không lường được. Mặc dù có thể không lợi hại bằng Diệp Phong hiện tại, nhưng cũng được coi là cao thủ đỉnh cấp. Có Hiên Viên lão tổ trấn giữ đại bản doanh của thiên đạo thánh địa, Diệp Phong cũng khá yên tâm. Lúc này, Hiên Viên lão tổ lập tức nói, xin thánh chủ cứ yên tâm đi. Có lão phu ở đây, thiên đạo thánh địa tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, thiên đạo thánh địa của chúng ta không chỉ có một lão quái vật như ta, trong các đại gia tộc còn có một số cường giả tiền bối sống như hóa thạch. Liên hợp lại, cho dù là cường giả cấp thánh chủ cũng rất khó phá hoại được căn cơ của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hài lòng gật đầu, cười nói, Hiên Viên tiền bối nói như vậy, ta liền có thể yên tâm rời đi. Vậy tiếp theo, đại bản doanh của thiên đạo thánh địa, đành nhờ cả vào Hiên Viên tiền bối vậy. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp tung người nhảy lên, bay lên không trung. Ngay sau đó, hắn quả nhiên nhìn thấy một đội ngũ đông đảo mặc áo giáp, tập kết tại quảng trường trung tâm của tiên đảo. Diệp Phong trực tiếp giáng lâm, cũng mặc vào bộ sinh tử khải giáp của mình. Hắn còn kích phát sức mạnh trong áo giáp, bao phủ một lớp mặt nạ lên đầu, chỉ để lộ ra hai con mắt sâu không lường được. Lần này tiến đến di tích đại mộ viễn cổ thiên đế, Diệp Phong tự nhiên không thể để hỗn loạn chi chủ nhận ra mình, cho nên hắn đã che giấu dung mạo. Bấy giờ, Diệp Phong chuẩn bị xong xuôi, nhìn đội ngũ mấy vạn tinh nhuệ trên sân, hăng hái hét lớn một tiếng, đi, chúng ta đi gặp một phen cao thủ của hỗn loạn thánh địa. Xem họ là thật tâm hợp tác, hay là có mưu đồ khác. Vâng, thánh chủ, mấy vạn người trong đội ngũ tinh nhuệ của thiên đạo thánh địa, vào giờ phút này đều kích động gầm lên. Có thể theo vị thánh chủ tân nhiệm mạnh mẽ này cùng nhau chinh chiến di tích viễn cổ, là vinh hạnh của toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ thiên đạo thánh địa. Vút vút vút, hàng loạt đội ngũ tinh nhuệ của thiên đạo thánh địa bay vút lên không trung, chỉnh tề xếp hàng sau lưng Diệp Phong, tân thánh chủ của bọn họ. Trong mắt các đệ tử và trưởng lão, Diệp Phong giờ đây đã tựa như một vị chân thần. Dù sao trước đó, dưới vạn cặp mắt dõi theo, y đã hạ sát lão tổ Chu gia, một nhân vật siêu cấp, chỉ trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Bởi vậy, uy danh của Diệp Phong trong toàn bộ thiên đạo thánh địa đã đạt đến đỉnh cao tuyệt đối, là sự tồn tại chí cao vô thượng. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn theo toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ bay lên trời cao, nhanh chóng hướng về phía bên ngoài thánh địa. Trong tay y xuất hiện một tấm bản đồ, chính là vật mà sứ giả của hỗn loạn thánh địa đã giao cho y lúc trước. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Diệp Phong thần tốc bay về hướng có đánh dấu chấm đỏ. Y ước chừng vị trí đó hẳn là khu vực giao giới giữa thiên đạo thánh địa và hỗn loạn thánh địa. Do đó, y cảm thấy cho dù hỗn loạn thánh địa có dở trò, thiên đạo thánh địa vẫn có thể kịp thời đến chi viện. Hơn nữa, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng tiến vượt bậc. Còn tu luyện cả càn khôn bát quái quyết, tuyệt học của Chu gia, nên y đã không còn gì phải lo lắng, dù có là hỗn loạn chi chủ, y cũng không còn e ngại như trước. Thật ra, Diệp Phong sở dĩ vẫn còn kiêng kỵ hỗn loạn chi chủ, không phải vì tu vi của hắn cường đại đến mức nào, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì trong tay hắn có một viên chư thần bảo thạch. Chính là hỗn loạn bảo thạch, y đã từng chứng kiến uy lực của viên bảo thạch đó, vô cùng lợi hại, đến mức đã phong ấn cả linh hồn bảo thạch của mình. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, năm đó hỗn loạn bảo thạch có thể phong ấn được linh hồn bảo thạch, không phải vì nó lợi hại hơn. Dù sao linh hồn bảo thạch mới là viên bảo thạch thần bí và mạnh mẽ nhất trong bộ chúa tể bảo thạch, nguyên nhân chủ yếu là vì lúc đó tu vi của Diệp Phong còn quá thấp. Không thể phát huy được sức mạnh chân chính ẩn chứa bên trong linh hồn bảo thạch, nên mới bị hỗn loạn chi chủ dùng hỗn loạn bảo thạch phong ấn. Trong thâm tâm, Diệp Phong hiểu rõ, giữa y và hỗn loạn chi chủ định sẵn sẽ có một trận chiến. Vì vậy, lần này, y dẫn theo một đội tinh nhuệ của thiên đạo thánh địa đến hợp tác với hỗn loạn thánh địa, nhưng trong lòng cũng có một kế hoạch ngầm. Đó chính là nhân dịp thăm dò di tích đại mộ của viễn cổ thiên đế này, sẽ diệt trừ triệt để hỗn loạn chi chủ. Đồng thời đoạt lấy hỗn loạn bảo thạch để giải trừ phong ấn cho linh hồn bảo thạch của mình. Đối với Diệp Phong mà nói, y và đại thế lực hỗn loạn thánh địa thực ra không có ân oán gì lớn, chủ yếu là ân oán cá nhân giữa y và hỗn loạn chi chủ. Cho nên, đối với việc hợp tác khai phá di tích đại mộ viễn cổ thiên đế lần này, y vẫn giữ thái độ tích cực, chỉ là y và hỗn loạn chi chủ đời này cần phải tính toán một món nợ cũ. Kế hoạch của Diệp Phong rất đơn giản, đó là khi y và hỗn loạn chi chủ đi vào di tích đại mộ để mở đường trước, y sẽ giải quyết ân oán cá nhân của mình. Diệp Phong vừa bay đi, vừa âm thầm suy tính kế hoạch. Nửa canh giờ sau, y dẫn theo đội ngũ tinh nhuệ của thiên đạo thánh địa cuối cùng cũng đã đến được địa điểm chỉ dẫn trên bản đồ. Vừa đến nơi, y liền nhìn thấy phía dưới một dãy núi có không ít đệ tử trẻ tuổi đang đứng, trên người đều mặc trang phục của hỗn loạn thánh địa. Hiển nhiên, người của hỗn loạn thánh địa đã đến đây từ trước. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thần bí khôn lường. Đó là một gã đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen, trông vô cùng uy nghiêm, đang chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất, dẫn đầu một đội ngũ của hỗn loạn thánh địa. Gã đàn ông trung niên mặc trường bào đen ấy, chính là hỗn loạn chi chủ đời này của hỗn loạn thánh địa. Ánh mắt Diệp Phong xuyên qua lớp mặt nạ, khóa chặt lấy gã đàn ông trung niên kia, trong đáy mắt tức thì lộ ra vẻ lạnh lẽo đến cực hạn. Bởi vì gã đàn ông đó chính là hỗn loạn chi chủ đã cưỡng ép phong ấn linh hồn bảo thạch trong đầu y năm xưa. Ngay lúc này, Diệp Phong biết mình tạm thời không thể để lộ thân phận, nên trong nháy mắt đã thu liễm sát ý lạnh lẽo của mình lại. Toàn thân y được bao bọc trong áo giáp, ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín, có thể nói là vũ trang tận răng, nên hỗn loạn chi chủ căn bản không thể nhận ra thân phận thật của y. Hơn nữa, Diệp Phong cũng hiểu rõ, hỗn loạn chi chủ dù có đoán thế nào, cũng không thể ngờ rằng tân thánh chủ trẻ tuổi của thiên đạo thánh địa lại chính là con kiến hèn mọn yếu ớt mà hắn đối phó năm xưa. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo một đám đệ tử thiên đạo thánh địa bay thẳng tới. Hỗn loạn chi chủ cũng cất tiếng cười, nói tân thánh chủ trẻ tuổi của thiên đạo thánh địa quả nhiên bất phàm, toàn thân đều vũ trang kín kẽ. Diệp Phong liền đổi giọng, bình thản nói, hỗn loạn chi chủ, không cần nhiều lời. Người đã muốn hợp tác với thiên đạo thánh địa chúng ta, vậy thì hãy thể hiện thành ý ra đi. Cho chúng ta biết trước, di tích đại mộ viễn cổ thiên đế rốt cuộc ở đâu. Nghe những lời quyết đoán của Diệp Phong, hỗn loạn chi chủ lập tức hiểu ra, người trẻ tuổi trước mắt này không phải kẻ dễ đối phó. Hắn khẽ gật đầu, cũng không muốn nói thêm lời thừa thãi, mà nhìn về phía sâu trong dãy núi, cất tiếng, lối vào di tích đại mộ viễn cổ thiên đế ở ngay trong dãy núi này. Chúng ta sẽ mở đường trước, để đội ngũ phía sau khai phá các loại cơ duyên tạo hóa. Được. Diệp Phong chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, y nói ít như vậy, cũng là để phòng hỗn loạn chi chủ sinh nghi, phát hiện ra thân phận thật của mình. Hơn nữa, Diệp Phong còn thu liễm hoàn toàn khí tức của tất cả chúa tể bảo thạch trên người, nếu không chắc chắn sẽ bị hỗn loạn bảo thạch trong tay hỗn loạn chi chủ cảm ứng được. Vút, vút, trong khoảnh khắc, Diệp Phong và hỗn loạn chi chủ, mỗi người dẫn theo đội ngũ của mình, tổng cộng mấy vạn người, bay thẳng vào trong dãy núi. Đi sâu vào trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy hai ngọn núi hùng vĩ như cột chống trời, sừng sững ở nơi sâu nhất. Hỗn loạn chi chủ lúc này nhìn về phía hai ngọn núi hùng vĩ đó, cất tiếng nói, thiên đạo thánh chủ, hai chúng ta là những kẻ mạnh nhất ở đây, hãy cùng ra tay đi, đánh nát hai ngọn núi này. Chúng chính là trận nhãn trấn áp di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Theo Diệp Phong và hỗn loạn chi chủ cùng ra tay, ầm ầm. Năng lượng kinh khủng lập tức bùng nổ từ tay hai người, đánh thẳng về phía hai ngọn núi hùng vĩ. Gần như trong nháy mắt, hai ngọn núi vốn không có động tĩnh gì đột nhiên lóe lên một màn sáng đen kịt. Hiển nhiên, chúng đúng là trận nhãn của một trận pháp nào đó, khi cảm nhận được nguy hiểm đã tự động phóng ra màn sáng năng lượng màu đen để chống đỡ sát thương. Ầm ầm, rác, thế nhưng, dù là Diệp Phong hay hỗn loạn chi chủ, công kích của họ đều vô cùng đáng sợ. Ngay khi họ tấn công, màn sáng năng lượng đen kịt kia lập tức bị đánh nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, theo sự vỡ nát của trận pháp, cả dãy núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Rầm rầm từng mảng đá lớn bắt đầu lăn xuống từ trên đỉnh núi. Cùng với vô số đá vụn lăn xuống, một cánh cửa đá cổ xưa khổng lồ, được điêu khắc công phu, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bề mặt cánh cửa đá này khắc đầy những đồ đằng và hoa văn cổ xưa, trông vô cùng cổ kính và bao la. Lúc này, trong mắt hỗn loạn chi chủ lộ ra vẻ tham lam, nói, cuối cùng cũng mở được cánh cửa của viễn cổ thiên đế rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía một đám đội ngũ của hỗn loạn thánh địa phía sau, lập tức cất tiếng, các ngươi hãy đợi ở đây. Ta và thánh chủ của thiên đạo thánh địa sẽ vào trong trước để dò xét nguy hiểm, mở đường cho các ngươi. Các ngươi cứ đi theo sau chúng ta, thu thập những cơ duyên tạo hóa còn lại là được. Đối với những cường giả đỉnh cấp như hỗn loạn chi chủ và Diệp Phong, những cơ duyên tạo hóa thông thường họ đã sớm không còn để vào mắt. Vì vậy, họ muốn là người đầu tiên tiến vào, đoạt lấy những cơ duyên tạo hóa chân quý nhất mà họ cần. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa mi tâm của hỗn loạn chi chủ lóe lên một luồng hào quang rực rỡ. Một chùm thần quang ẩn chứa sức mạnh hỗn loạn lập tức bắn ra từ mi tâm của hắn, ầm một tiếng, đánh nát cánh cửa đại mộ viễn cổ thiên đế phía trước. Thiên đạo thánh chủ, cùng đi thôi. Hỗn loạn chi chủ nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cười một tiếng rồi bay thẳng vào bên trong cánh cửa đã mở. Diệp Phong lúc này khá trầm mặc, không nói thêm gì, chỉ đi theo bên cạnh hỗn loạn chi chủ, cùng tiến vào bên trong di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Ánh mắt y lúc này, xuyên qua lớp mặt nạ che kín dung mạo, vô tình lướt qua điểm sáng đang phát ra trên mi tâm của hỗn loạn chi chủ, Diệp Phong rất chắc chắn. Đó khẳng định là hỗn loạn bảo thạch, lá bài tẩy mạnh nhất của hỗn loạn chi chủ, hơn nữa, là hỗn loạn bảo thạch đã được khai phá hoàn toàn. Tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Diệp Phong tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ, mà quyết định cùng hỗn loạn chi chủ dò xét toàn bộ di tích đại mộ viễn cổ thiên đế trước, xem xét tình hình rồi mới tính. Vút, vút, lúc này, Diệp Phong và hỗn loạn chi chủ sóng vai nhau, bay thẳng vào sâu trong di tích. Đối với họ, những tồn tại siêu cấp hàng đầu khu vực này, căn bản không cần phải cẩn thận dò xét những di tích cổ đại như thế này, cứ trực tiếp xông vào là được. Rầm rầm rầm, ngay khi hai người tiến vào di tích, trên đường đi, những cơ quan trên vách đá xung quanh lập tức được kích hoạt. Vô số mũi tên từ trong cơ quan bắn ra, vun vút lao về phía hai người. Rắc, rắc, rắc, thế nhưng những mũi tên này, căn bản không thể chạm vào được cơ thể của Diệp Phong và hỗn loạn chi chủ. Khi còn cách họ vài mét, chúng đã bị hộ thể thần quang trên người hai người đánh cho vỡ nát. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất phía trước không xa đột nhiên nứt ra, một con cự long khôi lỗi toàn thân tỏa ra ma khí từ dưới đất vọt lên, gầm thét lao về phía hai người. Vút, Diệp Phong lúc này tùy tiện đưa một tay ra, trực tiếp đánh nát con cự long khôi lỗi vô cùng đáng sợ này thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Có lẽ đối với những cao thủ bình thường, những cơ quan và cạm bẫy khủng bố này sẽ khiến họ mất mạng trong nháy mắt. Nhưng đối với đẳng cấp của Diệp Phong bây giờ, chỉ cần phất tay là có thể phá hủy toàn bộ. Hỗn loạn chi chủ thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói, không ngờ nhục thân của các hạ lại cường hãn đến vậy, con cự long khôi lỗi này. Chính là linh khôi từng dưới trướng viễn cổ thiên đế năm xưa, được rèn đúc từ những vì sao rơi trên 9 tầng trời, vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Ngay cả một số thần binh lợi khí cũng khó lòng phá hủy. Không ngờ lại bị thiên đạo thánh chủ ngài đánh nát chỉ trong nháy mắt. Nghe nói thiên đạo thánh chủ vô cùng trẻ tuổi, xem ra quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Phong nghe hỗn loạn chi chủ nói vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi cất tiếng, hỗn loạn chi chủ xem ra rất am hiểu về quá khứ của viễn cổ thiên đế này nhỉ. Ngay cả một con cự long khôi lỗi dưới trướng ngài ấy cũng nhận ra, dường như hiểu rất rõ. Hỗn loạn chi chủ lập tức cười nói, đúng vậy, trước khi tìm đến di tích đại mộ này, ta đã nghiên cứu rất nhiều về quá khứ và lịch sử của viễn cổ thiên đế. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa của ta, nghe nói ở khu vực sâu nhất của đại mộ này, có nơi tọa hóa của viễn cổ thiên đế, nếu tìm được nơi đó, sẽ có thể nhận được truyền thừa của ngài ấy, đó chính là tuyệt thế truyền thừa. Nghe đâu có nguồn gốc từ một thần chủ của một siêu cấp thần tộc tại vùng trung tâm cốt lõi nhất của thần giới. Diệp Phong nghe hỗn loạn chi chủ nói vậy, ánh mắt cũng có chút sáng lên, không ngờ viễn cổ thiên đế này lại là một thần chủ của siêu cấp thần tộc. Vùng trung tâm thần giới, nơi quan trọng nhất, có rất nhiều siêu cấp thần tộc sinh sống, đó mới thực sự là những đại thế lực hùng mạnh nhất, đứng trên đỉnh của toàn bộ thần giới đại địa. Mặc dù Diệp Phong hiện tại đã trở thành thánh chủ của thiên đạo thánh địa, nhưng so với những siêu cấp thần tộc đó vẫn còn một khoảng cách nhất định. Lúc này, trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hai người đã liên thủ xuyên qua một khu vực rộng lớn của di tích. Trên đường đi, bất kể là cơ quan hay cả bẫy gì, gần như đều không thể gây tổn thương cho họ. Dù sao cả hai đều là những kẻ đứng đầu các thánh địa đỉnh cấp khu vực này, thực lực tu vi gần như đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trong toàn bộ thần giới, đã có rất ít sức mạnh có thể làm tổn thương đến họ. Oanh, khi hai người cuối cùng đánh nát một cánh cửa đồng ở nơi sâu nhất của đại mộ, họ lập tức nhìn thấy, phía sau cánh cửa đồng là một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn, có một bóng người mặc kim sắc khải giáp đang ngồi ngay ngắn. Tuy nhiên, thân thể của bóng người này đã hoàn toàn khô quắt, hiển nhiên đã chết từ rất nhiều năm. Hỗn loạn chi chủ thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên, nơi này đã là khu vực sâu nhất của đại mộ viễn cổ thiên đế, bóng người ngồi trên tế đàn kia. Hẳn là viễn cổ thiên đế năm xưa. Thiên đạo thánh chủ, chúng ta mau qua xem thử, nói không chừng có tuyệt thế cơ duyên tạo hóa. Được, Diệp Phong lúc này dường như cũng bị bóng người trên tế đàn phía xa thu hút, lập tức cùng hỗn loạn chi chủ đi vào phía sau cánh cửa đồng. Hai người giờ phút này trực tiếp đi lên khu vực tế đàn khổng lồ, hướng về nơi viễn cổ thiên đế đang ngồi tọa hóa ở trung tâm. Ngươi qua đó cho ta. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, hỗn loạn chi chủ, kẻ vốn đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên ra tay với Diệp Phong. Oanh, hắn trực tiếp một trường đánh bay Diệp Phong về phía trước, thân thể y lập tức ngã xuống ngay trung tâm khu vực tọa hóa của viễn cổ thiên đế. Vút, ngay sau đó, hỗn loạn chi chủ thần tốc lùi lại, trực tiếp thoát ra khỏi phạm vi của tế đàn. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, hắn nắm chặt lệnh bài, đột nhiên chỉ về phía tế đàn. Oanh, toàn bộ tế đàn lập tức hiện ra một tòa trận pháp đen kịt, vây chặt Diệp Phong ở bên trong. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng thực tế đều diễn ra trong nháy mắt, với tu vi cường đại của hỗn loạn chi chủ, hắn ra tay nhanh như chớp. Diệp Phong dường như còn chưa kịp phản ứng, đã bị vây khốn hoàn toàn trong tế đàn này. Oanh, oanh, Diệp Phong lúc này thần tốc oanh kích ra xung quanh, nhưng công kích của y lại không thể đột phá được trận pháp đã được kích hoạt trên tế đàn. Ha ha ha, vô ích thôi. Tòa đàn này chính là trận pháp do chính viễn cổ thiên đế năm xưa đích thân bố trí. Trong tay ta lại vừa vặn có lệnh bài khống chế trận pháp này bị lưu lạc ra bên ngoài. Với thực lực tu vi hiện tại của thiên đạo thánh chủ ngươi, căn bản không thể đột phá được, trừ phi ngươi có được thực lực tu vi ngang với viễn cổ thiên đế năm xưa. Nhưng đó là điều không thể. Giờ phút này, hỗn loạn chi chủ cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ gian trá và toan tính. Diệp Phong bị vây trong trận pháp tế đàn của viễn cổ thiên đế, dường như tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ cất tiếng hỏi, tại sao lại làm vậy? Hỗn loạn chi chủ ánh mắt tàn nhẫn, nói, thiên đạo thánh chủ, ngươi, một người trẻ tuổi vừa mới thăng chức thánh chủ, vẫn chưa hiểu được lòng người hiểm ác, lần này ta mời ngươi đến. Mục đích chính không phải là để thăm dò di tích viễn cổ thiên đế này, bởi vì nơi này, ta đã sớm từ một lối vào khác đi vào dò xét, tất cả tài nguyên và truyền thừa. Ta đều đã vơ vét sạch sẽ. Nói đến đây, trên mặt hỗn loạn chi chủ lộ ra vẻ tham lam sâu sắc, tiếp tục nói, sở dĩ lừa ngươi qua đây, chính là để giam ngươi trong trận pháp tế đàn đặc thù do viễn cổ thiên đế bố trí này. Sau đó, ta có thể khống chế đại trận tà ác trong tế đàn này luyện hóa ngươi thành một khối năng lượng tinh thuần. Chờ ta hấp thụ năng lượng của ngươi xong, xiềng xích tu vi của ta sẽ triệt để đột phá lên một tầng cao hơn. Đến lúc đó, toàn bộ vùng biên giới của thần giới trung tâm đại địa này sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta. Diệp Phong ánh mắt dường như vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ nói, tại sao lại chọn ta? Hỗn loạn chi chủ cười ha hà, bởi vì ta biết thiên đạo thánh địa vừa mới có một thánh chủ trẻ tuổi, người trẻ tuổi như ngươi chắc chắn là dễ lừa nhất. Bất kể thế nào, chỉ cần ta lợi dụng đại trận tà ác trong tế đàn này, nuốt chửng toàn bộ năng lượng tu vi của ngươi, ta sẽ đột phá đến một tầng cấp hoàn toàn mới. Đối với những cường giả cấp bậc chúng ta, việc tiếp tục đột phá đã rất khó khăn, chỉ có những tồn tại cùng cấp bậc mới có thể cung cấp cho chúng ta năng lượng cường đại. Chờ bản tọa triệt để lột xác, vùng biên giới của thần giới trung tâm đại địa này, bao gồm cả 9 thế lực bá chủ trong đó có thiên đạo thánh địa của các ngươi, đều sẽ phải thần phục dưới trướng bản tọa. Đến lúc đó, ta sẽ hợp nhất toàn bộ nội tình và sức mạnh của 9 thế lực bá chủ, thậm chí có thể phát động tấn công vào những siêu cấp thần tộc ở vùng trung tâm cốt lõi nhất của thần giới. Những siêu cấp thần tộc đó hiện đang bị hắc ám chủng tộc xâm lược toàn diện, đang phải đau đầu nhức óc chống đỡ. Còn ta, ở vùng biên giới này, âm thầm hợp nhất tất cả các thế lực bá chủ, đến lúc đó đột ngột tập kích bọn chúng. Như vậy, ngày bản tọa thống nhất toàn bộ thần giới trung tâm đại địa sẽ không còn xa nữa. Vào giờ phút này, hỗn loạn chi chủ dường như cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, không hề che giấu mà nói ra dã tâm cháy hừng hực của hắn. Không thể không nói, hỗn loạn chi chủ ẩn mình rất kỹ, trong một thời gian dài như vậy mà không hề để lộ sơ hở, kế hoạch của hắn cũng vô cùng hoàn hảo. Hắn đã từ một lối vào khác tiến vào di tích đại mộ viễn cổ thiên đế này từ trước, bố trí sẵn các loại thủ đoạn, và bây giờ đã vây khốn hoàn toàn Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong bị vây trong trận pháp tế đàn, với thực lực và tu vi hiện tại của y, căn bản không có cách nào phá vỡ được sự trói buộc của tòa viễn cổ tế đàn này. Dù sao, nó cũng là thứ do siêu cấp cường giả viễn cổ thiên đế năm xưa để lại, vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Giờ phút này, hỗn loạn chi chủ lạnh lùng cười nói, thiên đạo thánh chủ, người cứ ngoan ngoãn ở bên trong, để cho tòa tà ác tế đàn này luyện hóa đi. Sau đó ta sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng của ngươi, phá vỡ xiềng xích tu vi và triệt để lột xác. Diệp Phong lúc này trông vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Hỗn loạn chi chủ ở bên ngoài tế đàn cười lớn nói, thiên đạo thánh chủ, người im lặng như vậy, xem ra đã chấp nhận số phận rồi sao? Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, người thật sự chắc chắn người bị ngươi nhốt là ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, hỗn loạn chi chủ lập tức lộ vẻ châm chọc trong mắt, nói, đừng có ra vẻ nữa, người đã bị nhốt trong tế đàn, không thể nào ra ngoài được. Ồ, vậy sao? Cùng với tiếng cười lạnh của Diệp Phong, thân ảnh của y đột nhiên từ từ tan biến trong không gian bên trong tế đàn, hoàn toàn biến mất. Cái gì? Nhìn thấy không gian bên trong tế đàn trống rỗng, không còn bóng dáng Diệp Phong đâu, hỗn loạn chi chủ lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên kinh hô, kẻ đi cùng ta từ đầu đến giờ, luôn là phân thân của ngươi. Kẻ bị nhốt trong không gian tế đàn, chỉ là một đạo phân thân của ngươi mà thôi. Không sai, gần như ngay khi hỗn loạn chi chủ vừa dứt lời, trong hư không bên cạnh hắn, một cây trường mâu đen kịt đột nhiên xuất hiện, chính là cửu u địa ngục mâu của Diệp Phong. Oanh, cửu u địa ngục mâu của Diệp Phong lập tức đâm thẳng về phía trái tim của hỗn loạn chi chủ. Đây là một đòn công kích đột ngột, hơn nữa, Diệp Phong còn lợi dụng sức mạnh ẩn thân của không gian bảo thạch. Cho nên dù là siêu cấp cường giả như hỗn loạn chi chủ, trong khoảnh khắc đó cũng không kịp phản ứng, lập tức bị cửu u địa ngục mâu trong tay Diệp Phong đâm xuyên lồng ngực từ phía sau. A, cửu u địa ngục mâu của Diệp Phong là bản mệnh vũ khí của cửu u ma quân, một cường giả viễn cổ, chứa đựng năng lượng hắc ám cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, khi cửu u địa ngục mâu đâm vào cơ thể hỗn loạn chi chủ, nó lập tức tạo ra sức phá hoại kinh khủng, điên cuồng phá hủy toàn bộ thân thể và sinh cơ của hắn. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, hỗn loạn chi chủ hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra hỗn loạn chi quang vô cùng kinh khủng, lập tức đánh bay Diệp Phong đang tập kích từ phía sau. Tuy nhiên, toàn thân hỗn loạn chi chủ đều đã nhuộm đẫm máu tươi, dù sao đòn tập kích đột ngột của Diệp Phong cũng đã khiến hắn trọng thương. Lúc này, hỗn loạn chi chủ khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong đang được bao bọc trong khải giáp ở không xa, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nói, có thể thi triển thuật ẩn thân mà ngay cả ta cũng không cảm nhận được, luồng hư không lực lượng vừa rồi, tuyệt đối là sức mạnh của không gian bảo thạch. Tại sao trong tay ngươi lại có không gian bảo thạch? Diệp Phong lúc này gỡ mặt nạ trên mặt xuống, sau đó cười nhạt một tiếng, bởi vì, ta vốn là chủ nhân của không gian bảo thạch. Là ngươi, lúc này, khi nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Phong, hỗn loạn chi chủ lập tức nghĩ đến con kiến hèn mọn năm xưa, kẻ suýt chút nữa đã bị một đạo ý chí phân thân của hắn giết chết. Không thể ngờ rằng, con kiến yếu ớt vô cùng năm đó, bây giờ lại trưởng thành đến mức này, thậm chí còn trở thành tân thánh chủ của thiên đạo thánh địa. Tốc độ trưởng thành này khiến hỗn loạn chi chủ cũng phải cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ. Thật sự quá đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phong cười lạnh nói, hỗn loạn chi chủ, ngươi có biết không, chính ngươi là động lực tu luyện lớn nhất của ta trong những năm qua. Bây giờ ta đã có thể ngang hàng với ngươi, hôm nay ta cuối cùng cũng có thể rửa sạch mối nhục năm xưa. Giết hắn, lúc này, ngay cả Sở Hoàng cũng đang gào thét trong đầu y. Dù sao trước đó, khi linh hồn bảo thạch bị hỗn loạn bảo thạch của hỗn loạn chi chủ phong ấn, Sở Hoàng cũng đã bị trọng thương nặng, Diệp Phong lúc này có chút vui mừng. May mà y đã sớm biết hỗn loạn chi chủ không phải kẻ tốt lành gì, có thể sẽ ám toán mình, nên y đã sớm thi triển bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Huyễn hóa ra một đạo phân thân đi cùng hỗn loạn chi chủ. Mà bản tôn của Diệp Phong thì vẫn luôn ẩn thân trong hư không quanh đó. Phân thân của nhất khí hóa tam thanh có chiến lực và tu vi tương đồng với bản thể, nên hỗn loạn chi chủ căn bản không cảm nhận được. Còn bản tôn của Diệp Phong thì lợi dụng không gian bảo thạch ẩn mình trong hư không, hỗn loạn chi chủ tự nhiên cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Hôm nay, nếu người đến không phải là Diệp Phong, e rằng đã thật sự bị hỗn loạn chi chủ đắc thủ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía tế đàn ở không xa. Ánh mắt có chút lạnh lẽo, không ngờ tòa tế đàn này lại tà ác đến vậy, giống hệt như năng lực thôn vệ của mình, lúc này. Diệp Phong nhìn chằm chằm hỗn loạn chi chủ ở không xa, Thản nhiên nói, hỗn loạn chi chủ, cây trường mâu ta vừa đâm trúng ngươi, không phải là trường mâu bình thường, mà là cửu u địa ngục mâu của cửu u ma quân. Bây giờ, luồng cửu u hắc ám lực lượng đó, đang từ vị trí trái tim của ngươi phá hủy toàn bộ sinh cơ trong cơ thể ngươi đúng không? Ngươi bây giờ chắc là khó chịu lắm. Oanh, lời vừa dứt, Diệp Phong không đợi hỗn loạn chi chủ nói gì, liền lao thẳng về phía hắn, trực tiếp thi triển hiên viên đại đế công, muốn tung ra đòn công kích và phá hoại kinh khủng nhất. Trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm quang màu vàng, chính là hiên viên kiếm, chém thẳng về phía hỗn loạn chi chủ, uy lực kinh thiên động địa. Đối với hỗn loạn chi chủ, Diệp Phong tự nhiên là mang lòng tất sát. Hơn nữa, hỗn loạn bảo thạch trên người hỗn loạn chi chủ, Diệp Phong cũng nhất định phải có được. Hỗn loạn chi thuẫn, trong khoảnh khắc, hỗn loạn chi chủ gầm lên một tiếng, sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch chứa trong mi tâm lập tức tuôn ra như thủy triều. Trực tiếp tạo thành một tấm khiên hỗn loạn khổng lồ trước mặt hắn. Oanh, khi hiên viên kiếm trong tay Diệp Phong chém vào tấm khiên hỗn loạn, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ cực lớn. Hiên viên kiếm trong tay Diệp Phong cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tấm khiên hỗn loạn. Đối với điều này, Diệp Phong không hề kinh ngạc, bởi vì đó là sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch. Hỗn loạn bảo thạch là một viên trong bộ chúa tể bảo thạch, hiên viên kiếm dù lợi hại, nhưng cũng không thể chống lại loại bảo thạch ẩn chứa sức mạnh đại chúa tể như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này sử dụng hiên viên kiếm, chính là để kiềm chế hỗn loạn bảo thạch của hỗn loạn chi chủ. Vút, ngay sau đó, một phân thân khác từ nhất khí hóa tam thanh của Diệp Phong đột nhiên từ một mảng hư không khác lao ra, trong tay cầm man lực bảo thạch. Sau đó hung hăng oanh kích về phía đầu của hỗn loạn chi chủ. Không, hỗn loạn chi chủ cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt của man lực bảo thạch, lập tức hoảng sợ gầm lên. Nhưng đã quá muộn, phụt, ngay sau đó, đầu của hỗn loạn chi chủ đã bị đạo phân thân này của Diệp Phong dùng man lực bảo thạch đánh nát, mặc dù đầu của hỗn loạn chi chủ có năng lượng của hỗn loạn bảo thạch bảo vệ. Nhưng dưới đòn công kích toàn lực của man lực bảo thạch của Diệp Phong lúc này, hắn nhất thời không kịp phản ứng, liền bị đánh nát. Kẹt, hỗn loạn bảo thạch trong đầu hỗn loạn chi chủ trực tiếp rơi xuống đất. Diệp Phong vươn tay, trực tiếp hút hỗn loạn bảo thạch vào trong tay mình. Mà lúc này, bị trọng thương như vậy, hỗn loạn chi chủ vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Cái thân không đầu còn lại của hắn đang nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, nhưng lúc này, mất đi hỗn loạn bảo thạch, hỗn loạn chi chủ đã không còn là đối thủ của Diệp Phong nữa. Huống chi, Diệp Phong hiện tại đã có được hỗn loạn bảo thạch, lại thêm một viên chúa tể bảo thạch. Cho nên trong nháy mắt, hiên viên kiếm trong tay Diệp Phong trực tiếp chém tới, lập tức chém đôi hỗn loạn chi chủ đang bỏ chạy. Nhưng dù vậy, hỗn loạn chi chủ vẫn chưa chết, mà kêu thảm một tiếng, tiếp tục bay về phía xa. Ngươi không thoát được đâu, Diệp Phong lạnh lùng cất tiếng. Mặc dù siêu cấp cường giả cấp bậc như hỗn loạn chi chủ rất khó giết, nhưng Diệp Phong có cách của mình. Lĩnh vực thôn phệ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn phệ của mình. Oanh, lập tức một mảng lĩnh vực hắc ám khổng lồ từ lòng bàn tay Diệp Phong lao ra, giống như một bóng đêm vô tận. Bao phủ toàn bộ thân thể của hỗn loạn chi chủ đang bỏ chạy, sau đó thần tốc hấp thụ và thôn phệ toàn bộ năng lượng của hắn. Từ bên trong thân thể hỗn loạn chi chủ, lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, a, ta cuối cùng đã hiểu tại sao tên tiểu tử nhà ngươi lại đột phá nhanh như vậy, ngươi vậy mà lại nắm giữ pháp môn thôn phệ tà ác này. Giống hệt như tòa tà ác tế đàn kia. Không, ta không muốn chết, ta là người thừa kế đại chúa tể, được chúa tể bảo thạch chọn chúng, ta không cam tâm chết như vậy. Nhưng lúc này, dù hỗn loạn chi chủ có kêu thảm và gầm lên không cam lòng thế nào, cuối cùng toàn bộ năng lượng trong thân thể hắn đều bị Diệp Phong nuốt chửng. Tiếng kêu thảm thiết của hỗn loạn chi chủ cũng im bặt, hắn đã bị Diệp Phong xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian này. Oanh, và ngay lúc này, nguồn năng lượng tu vi cường đại của hỗn loạn chi chủ đã được Diệp Phong nuốt chửng vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, tu vi công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức bắt đầu lớn mạnh và tăng tiến một cách không thể tưởng tượng nổi. Ong ong ong, vào giờ phút này, một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần đang sôi trào mãnh liệt trong toàn thân Diệp Phong. Mặc dù tu vi hiện tại của y đã rất cao, cần có năng lượng ngày càng khổng lồ, nhưng phải biết rằng, kẻ mà y vừa thôn phệ chính là hỗn loạn chi chủ, một kẻ vô cùng kinh khủng. Hỗn loạn chi chủ là kẻ trưởng quản một thế lực bá chủ, một tồn tại đỉnh cấp, tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Lúc này, khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, kiếp nạn cảnh bát trọng thiên. Oanh, kiếp nạn cảnh cửu trọng thiên. Oanh, kiếp nạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, oanh, nửa bước thiên phạt cảnh. Trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng đã dừng lại. Ông, Diệp Phong mở hai mắt ra, đôi mắt tựa như mặt trời chói chang, lộ ra khí tức năng lượng vô cùng kinh khủng. Lần này, sau khi nuốt chửng cả một hỗn loạn chi chủ, Diệp Phong đã có được sự tăng tiến to lớn. Chẳng trách hỗn loạn chi chủ lại muốn mưu đồ năng lượng của Diệp Phong. Khi đã đạt đến cấp bậc thánh chủ, muốn tiếp tục đột phá, giữa trời đất này đã không còn biện pháp nào, các loại tài nguyên tu luyện đều không đủ để duy trì việc đột phá. Chỉ có thông qua phương pháp thôn phệ tà ác, hấp thu những đại nhân vật cấp bậc thánh chủ ngang hàng, mới có thể tiếp tục đột phá. Lúc này, sau khi đột phá đến nửa bước thiên phạt cảnh, Diệp Phong cũng cảm thấy tu vi của mình sắp tiến vào một giai đoạn bình cảnh. Y hiểu ra, xem ra thiên phạt cảnh gần như chính là tu vi tột cùng của toàn bộ thần giới đại địa. Những nhân vật cấp bậc thánh chủ, về cơ bản đều ở thiên phạt cảnh. Chỉ có những siêu cấp thần tộc ở khu vực cốt lõi của thần giới trung tâm đại địa, có thể có những tồn tại siêu việt thiên phạt cảnh, tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết rõ. Tu vi hiện tại của mình mặc dù là nửa bước thiên phạt cảnh, nhưng chiến lực thực sự có lẽ có thể sánh ngang với những tồn tại cấp bậc thiên phạt cảnh.